mắt nhìn xuống chóp mũi nhỏ xinh và ánh mắt chuyên chú của Nguyệt Kỳ Lạc mà lòng hắn dần ấm áp, tâm trạng vốn buồn bực như thể bầu trời sáng sau cơn mưa, thậm chí còn nhìn thấy cầu vồng sặc sỡ, làn môi như thoa son khẽ nhếch lên, có phải vợ mình không tốt bằng người khác, cho dù không tốt thì sao đây, trong lòng hắn, từng dáng điệu của cô, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc giận hoặc dữ, hoặc buồn bã hoặc oán thán, những tâm trạng này đều nảy sinh vì hắn, đều chỉ dành cho hắn, duy chỉ có hắn và cô, chỉ cần như vậy, không phải tốt lắm rồi sao, ánh mắt Đông Phương Tuyết nhìn Nguyệt Trì Lạc bất giác vô cùng dịu dàng, Nam Cung Tĩnh thấy vậy mà đau lòng, cô siết chặt tay, móng tay sơn màu hồng nhạt găm chặt vào lòng bàn tay, tạo thành những vết hình trăng non, cô không cam lòng, từ trước đến nay, Đông Phương Tuyết là người cô tốn công tốn sức nhất, làm sao cô có thể cho phép mình thất bại, dù phải trả bất cứ giá nào, cô nhất định phải có được hắn. Nam Cung Tĩnh cúi đầu, không nhìn cặp vợ chồng rất hài hòa, rất xứng đôi, rất bắt mắt này nữa, đeo cà vạt xong, Nguyệt Trì Lạc phủi tay, vuốt ve khuôn mặt mềm mại của Đông Phương Tuyết, thấy rằng cơn giận của hắn đã tiêu tan không ít, vì vậy, nụ cười còn mang vẻ hài lòng, biết cái này gọi là gì không, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, a Tuyết, em tới đúng lúc chứ, nói xong, trừng mắt nhìn Đông Phương Tuyết, đôi mắt hệt như ngọc trai đen, mang theo ý cười rạng rỡ, có thể làm lóa mắt tất cả mọi người, nhưng trong màu đen sâu không thấy đáy đó, dưới ánh mặt trời, lại lóe lên ánh sáng u lam, dường như trong màu đen còn có màu u lam nhạt nhòa, nhưng màu đen đó lại có vẻ bất thường, quá đen, quá sâu thẳm. Đông Phương Tuyết nhíu mày, ôm lấy mặt cô, phải, tới rất đúng lúc, nếu như em có thể tiến vào sớm hơn chút, hoặc không cần anh gọi vào, như vậy, anh sẽ vui hơn, A Lạc, mắt của em, sáng sớm hắn đã cảm thấy màu u lam trong đôi mắt đen sâu thẳm của Nguyệt Trì Lạc có gì đó bất thường, nhưng rốt cuộc bất thường ở đâu thì hắn không rõ, hơn nữa, hắn ít khi nhìn vào mắt cô khi ra ngoài, cho nên vẫn bỏ qua vấn đề này, giờ đây nhìn thấy vậy, hình như hơi bất thường, Nguyệt Trì Lạc nhíu mày, ngón tay mảnh khảnh chạm lên bàn tay chai sạn của Đông Phương Tuyết, lắc lắc như làm nũng, bởi vì thấy anh lo lắng nên cô nở nụ cười ngọt ngào. Ừ, ai cho anh mập mờ với người khác, nếu như anh không dựa gần người ta như vậy, em sẽ không hiểu lầm anh có ý đồ bất chính, thì làm sao phải đứng ngoài như vậy, nói cho cùng, người sai là anh, em còn lý luận nữa, nếu như không thấy em đứng ngoài nhìn lén, anh có thể dựa sát vào người ta như vậy không, vậy tại sao anh lại dựa sát người ta như vậy, Đông Phương Tuyết khiêu khích hỏi ngược lại, em thì sao, tại sao lại đứng bên ngoài không dám vào, sao gì chứ? Nguyệt Trì Lạc nghiêng đầu suy nghĩ, lạnh lùng trừng mắt lườm Đông Phương Tuyết rồi không cam không nguyện khẽ lẩm bẩm, anh đang sợ cái gì thì em sợ cái đó, nghe vậy, lòng Đông Phương Tuyết vô cùng mềm mại, hắn vươn tay kéo cô tới, siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh, vuốt ve bờ lưng bóng loáng, dịu dàng ôm chặt cô vào trong lòng mình, ngón tay bao lấy bàn tay mềm mại không xương của cô, nắm thật chặt, kéo cô sát lại, để đầu cô tựa vào ngực hắn. Để cô có thể lắng nghe từng nhịp đập trái tim hắn, lắng nghe dòng máu chảy trong huyết mạch hắn, hắn cười cực kỳ dịu dàng, là nụ cười tinh khiết dành cho tình nhân, không lẫn bất kỳ tạp chất gì, ấm áp mà làm lòng người rung động. Hắn nói, cô ngốc à, nỗi sợ của em chính là của anh, em xem anh sợ như vậy, sao có thể làm chuyện khiến em lo lắng như vậy chứ, nụ cười kia thuần túy tự như trẻ con vừa ra đời, tinh khiết như vậy, phóng khoáng như vậy, ấm áp như vậy, ấm áp khiến người rung động, mà cảm thấy lòng mình chua xót, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn, cảm nhận thân thể ấm áp và lòng bàn tay dịu dàng của hắn, nhìn hắn nở nụ cười ấm áp như vậy, Nguyệt Trì Lạc chợt cảm thấy mũi mình chua xót mà ửng đỏ, muốn khóc, rất muốn khóc, cảm xúc này, tình cảm dịu dàng này đến như cơn sóng dữ dội, mạnh mẽ ập tới từng giác quan trên thân thể cô. Khiến cô cảm thấy lòng mình cũng mềm nhũn, chua chua, ngọt ngọt, mềm mại, dịu êm, tóm lại, không có từ nào có thể miêu tả, không biết các bạn đã từng cảm động vì một nụ cười chưa, chỉ cần một nụ cười cũng có thể để khiến bạn cam tâm tình nguyện vì hắn dốc hết sức mình, bất chấp tất cả mà dũng cảm tiến tới, dù trước mặt là địa ngục A Tỳ, dù là núi đao biển lửa, thượng cùng Bích Lạc hạ hoàng tuyền, chỉ cần có hắn, dù có nơi nào hấp dẫn hơn đi nữa. Bạn cũng sẽ tâm cam tình nguyện nhảy xuống, đi tới, cho dù thịt nát xương tan, không màng sống chết, da ngựa bọc thây cũng sẽ không hối tiếc.

không có bất kỳ dị nghị gì mà làm theo, nhấn số tầng, hai người đứng sóng vai, mặt kính họa tiết màu vàng soi rõ bóng dáng cao gầy tuấn tú của Đông Phương Tuyết, dáng vẻ hoàn mỹ, ánh mắt bình thản, dáng vẻ hoàn mỹ, ánh mắt bình thản. Nguyệt Trì Lạc kéo tay anh, trong hình ảnh phản chiếu của mặt kính lóng lánh, cánh tay ngọc trắng nõn có vẻ cực kỳ mềm mại, cô chun mũi, khẽ nói với giọng bất mãn, Đông Phương Tuyết, sao anh lại bận rộn như vậy chứ, bận rộn như vậy bận rộn như vậy, tại sao lại thế, họ cũng đâu có thiếu tiền. Nghe thấy sự bất mãn trong giọng nói của cô, Đông Phương Tuyết ôm chầm lấy vòng eo thon của cô, một tay giữ chặt hông cô, làn môi khẽ khàng hôn xuống, hàng mày tràn ngập vẻ cưng chiều, ngốc ạ, người đàn ông đó không có cũng có dạ tâm như vậy sao, anh cũng không ngoại lệ, anh muốn dựa vào năng lực của bản thân để mang đến cho em cuộc sống tốt nhất, đến ngày nào đó, em muốn sống cuộc đời giàu có xa hoa nhất trên đời, anh cũng có thể cười mà làm em hài lòng, cho dù em không cần vẫn vậy, cho dù em không cần vẫn vậy, anh vẫn dùng chính đôi tay mà dâng cả thế giới cho em, chỉ dành cho em, thế giới của anh, hết thảy của anh đều là em, muốn vì Nguyệt Trì Lạc tranh đấu giành thế giới là một, hay là vì bản thân Đông Phương Tuyết cũng rất thích cảm giác tranh đoạt trên thương trường này, vì vậy hai người mới bất hòa. Nguyệt Trì Lạc nghe vậy, khóe miệng đỏ thắm nhếch lên, đôi mắt phượng dịu dàng nhìn chằm chằm vào Đông Phương Tuyết, vì lời nói của anh mà vành mắt cô đỏ bừng, không kiềm chế được nhón chân, hai tay ôm lấy gương mặt tuyệt mỹ của anh, cô hôn anh say đắm, từ rất lâu về trước, từ thời cổ đại đó Nguyệt Trì Lạc đã biết tình cảm Đông Phương Tuyết dành cho mình sâu đậm đến nhường nào, xuyên không tới đây, trải qua những ngày chưa từng có gió mưa, nên cuộc sống trở nên bình lặng, không phong ba, không lãng mạn. Những ngày củi gạo dầu muối quá lâu khiến đôi bên không còn cảm xúc mãnh liệt, từ đó bắt đầu nghi ngờ vớ vẩn, nội chứng cuồng loạn, hơn nữa, sau khi bị người khác châm ngòi, thì lại càng hỗn loạn, nhưng, hôm nay, Đông Phương Tuyết nói như vậy, hắn mỉm cười mà sắp xếp cuộc sống cho cô như vậy, ấm áp như vậy, chấn động run sợ, trước mặt Nam Cung Tĩnh tỏ vẻ thân mật rõ ràng như vậy, thể hiện tình cảm sâu đắm chân thành không hề kiêng kỵ như vậy. Rốt cuộc những điều này cũng khiến cô hiểu, tình cảm chưa mất đi mà lắng động lại, thậm chí còn khắc sâu hơn trong trái tim hai người, gần với da, kề với cốt, bám lấy từng tấc da thịt, từng tế bào trên thân thể lẫn nhau, không nói, không có nghĩa là không còn, mà là lắng động sâu hơn, cũng không phải tất cả người tình, thương yêu, vợ chồng, cũng sẽ gắn kết tại cuộc sống nhàn nhã tầm thường. Nguyệt Trì Lạc chủ động một cách hiếm hoi. Nụ hôn hiếm hoi đó dĩ nhiên khiến Đông Phương Tuyết vui mừng, lúc này, hắn trở tay giữ lấy gáy cô, môi áp chặt lấy đôi môi sương đỏ của cô, làm nụ hôn thêm nồng nhiệt, đầu lưỡi tàn sát trong khoang miệng cô, càng quét từng tấc đất, cánh môi ngậm lấy môi cô, dường như muốn hút lấy làn môi nhỏ nhắn đó, cô khép lại đôi mắt đẹp, cất tiếng rên rỉ, bất chấp tất cả mà đáp lại, hai người càng hôn càng nồng đậm, càng hôn càng mãnh liệt, càng hôn càng động tình. Tình dục dâng lên mang theo sự đói khát, còn hôn như vậy nữa chắc chắn sẽ lâu súng cướp cò. Nguyệt Trì Lạc hiếp mắt, đôi mắt toát lên vẻ say mê chợt thấy thang máy sắp đến nơi, cuối cùng cô phải lấy tay đẩy Đông Phương Tuyết, cô cũng không muốn làm khỉ cho người ta ngắm nghí, nhưng Đông Phương Tuyết vẫn không nhúc nhích, cứ tự nhiên mà hôn như vậy, nụ hôn của hắn nóng bỏng mà mạnh mẽ, người được hôn bá đạo như vậy có thể cảm thấy trong nụ hôn này là sự chiếm hữu mãnh liệt của hắn. Vật nóng bỏng ở bụng dưới Đông Phương Tuyết như thể cây đuốc, nóng như vậy, cứng rắn thế kia, chạm tới nơi mềm mại của Nguyệt Trì Lạc qua lớp quần áo bó sát, cảm thấy sự đòi hỏi của anh, cô đỏ bừng cả mặt, mặc dù bình thường ở nhà, hai người tương đối cởi mở, nhưng thật sự chưa từng thử ở ngoài, nhận thấy được hơi nóng bên tai, Nguyệt Trì Lạc không chịu đựng được mà mắng anh, khẽ cất giọng nhấn mạnh từng chữ, lợn giống, cầm, thú, Đông Phương Tuyết đúng là đồ cầm thú. Là lợn giống có thể động dục mọi lúc mọi nơi, anh ôm chặt lấy cô, nghe vậy đôi tay chuyển tới ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn với đường nét sắc sảo của cô, nhìn chằm chằm vào cô mà nở nụ cười ha ha, lồng ngực hơi chấn động biểu hiện rằng anh vui vẻ, anh là cầm, thú, nhưng A Lạc, anh chỉ động tình với, một mình em thôi, chỉ làm với một mình em thôi, mặt của càng đỏ thêm, đôi mắt quyến rũ như tơ, kiều diễm ướt át, gương mặt, chóp mũi, cánh môi. Thậm chí ngay cả vành tai cũng nhuộm màu đỏ hồng, hắn yêu chết dáng vẻ thẹn thùng lúc động tình của cô, không thể dằn lòng mà cúi người xuống hôn tiếp, cô đẩy anh ra, khẽ tránh né, đến rồi, thang máy xuống đến nơi rồi, đại sảnh nhiều người lắm, anh muốn bị nhân viên cấp dưới của anh thấy dáng vẻ này của anh sao, muốn bị coi thành khỉ để người ta ngắm nghía hả, có họp báo nữa không, không thì về nhà luôn đi, dù sao, thật ra cô cũng không ngại, khụ khụ, khụ, khụ, Nguyệt Trì Lạc, lời như vậy mày cũng nào được sao, hỏng rồi, cô ở bên Đông Phương Thuyết càng ngày càng hư hỏng. Bây giờ thậm chí lời như vậy cô cũng có thể nói mà không thay đổi sắc mặt. Cửa thang máy mở ra, phía trước là đại sảnh, mà đại sảnh toàn biết bao người đến người đi. Cho dù Đông Phương Thuyết càng rỡ đi nữa cũng biết cái gì nhẹ cái gì nặng. Giúp Nguyệt Trì Lạc chỉnh lại quần áo và tóc tai, rồi chỉnh lại cho mình. Lúc này hai người mới như không có chuyện gì xảy ra bước khỏi thang máy. Nhân viên ở đại sảnh, à, còn có cùng vệ sĩ đi theo xe. Không người 90 độ cúi chào, chỉnh tề nhất trí. Động tác đồng loạt, làm ông chủ tập đoàn Lạc Tinh, nói như thế nào đây, đích xác là cũng đủ mắt mặt, cũng đủ giàu có rồi, nhưng, Đông Phương Thuyết biết, những thứ này còn chưa đủ, còn lâu nữa mới đủ, lên xe, cho đến khi khởi động, Nguyệt Trì Lạc vẫn không thấy Nam Cung Tĩnh lên đường, cô cảm thấy hơi kỳ lạ, chọc chọc cánh tay Đông Phương Thuyết cánh tay, hỏi, Nam Cung Tĩnh đâu, a Tuyết, Nam Cung Tĩnh đi đâu rồi? Đông Phương Thuyết trả lời mà không cần suy nghĩ, có lẽ đến buổi họp báo trước rồi, sao vậy, A Lạc, em hỏi cô ấy làm gì, A Tuyết, chẳng lẽ anh không thấy rằng Nam Cung Tĩnh có ý đồ với anh sao, không thể nào, ý đồ của Nam Cung Tĩnh rất rõ ràng mà nhỉ, Đông Phương Thuyết nhíu mày, ý đồ, cô ta có thể có ý đồ gì với anh, chẳng lẽ anh không thấy cô ta đang quyến rũ anh sao, quyến rũ trắng trợn như vậy, Nguyệt Trì Lạc không thể không cau mày. Chẳng lẽ A Tuyết thật sự không nhận ra Nam Cung Tĩnh cố ý quyến rũ mình sao? Hơn nữa, hắn giả ngu sao? Nhưng trải qua chuyện vừa rồi, Nguyệt Trì Lạc đã quyết định không nghi ngờ Đông Phương Thuyết nữa. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của Đông Phương Thuyết hoàn toàn không giống như vậy. Vậy tức là thế nào? Trời, A Lạc, em đừng nghi ngờ linh tinh nữa. Nam Cung Tĩnh, cô ấy có người đàn ông của mình, em suy nghĩ nhiều rồi. Đông Phương Thuyết nhẹ giọng cười, vuốt ve mái tóc cô. Cảm xúc trên tay khiến hắn cảm thấy vô cùng an tâm, đôi mắt màu tro lạnh chợt hiện vẻ tối tăm không hợp với hoàn cảnh, Nguyệt Trì Lạc cau mày, suy nghĩ cẩn thận lời nói của Đông Phương Thuyết nên hoàn toàn không chú ý tới, cắn răng, cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Đông Phương Thuyết, nói nghiêm túc, A Tuyết, Nam Cung Tĩnh thật sự có ý đồ với anh, lần trước lúc em mua cà vạt cho anh ở trung tâm mua sắm thế kỷ đã đụng phải cô ta, thấy Đông Phương Thuyết cau mày, Nguyệt Trì Lạc nói tiếp, anh cũng biết đấy, em không hay ra khỏi nhà, không thể nào trùng hợp như vậy, hơn nữa, cô ta còn nói với em mấy lời, Đông Phương Thuyết cau mày, hỏi, cô ta nói gì với em, suy nghĩ một lát để tìm từ thích hợp, cô nói, chính là thể loại trong tivi đó, kẻ thứ ba hung hăng tìm đến người vợ hiền hậu, giọng điệu khiêu khích, lại còn dọa dẫm, tóm lại lời nói của cô ta thuộc kiểu nhất định phải trở thành người phụ nữ của anh. Nguyệt Trì Lạc nói đến cuối thì giọng lạnh hẳn, Đông Phương Thuyết cẩn thận quan sát Nguyệt Trì Lạc mấy giây, chợt hỏi một câu khiến Nguyệt Trì Lạc bùng nổ, hiền hậu, chị em hả, em cũng có thể tự xưng là hiền hậu sao, khụ, thật ra thì Nguyệt Trì Lạc không hiền hậu chút nào, Nguyệt Trì Lạc thẹn quá hóa giận, không kiềm chế được mà ra sức đấm mạnh lên ngực Phương Thuyết, nghiến răng nghiến lợi nói, em không hiền hậu chỗ nào, được thôi, ghét bỏ em không hiền hậu. Vậy anh đi tìm Nam Cung Tĩnh hiền hậu của anh đi, hừ, tối nay chia phòng ngủ, đừng hòng lên giường của em, Nguyệt Trì Lạc ra tay hơi nặng, Đông Phương Thuyết ho khan hai tiếng, không nhịn được bật cười ha ha, đưa tay ôm Nguyệt Trì Lạc, hai người lăn một vòng ở ghế sau, giữ lấy hai chân đạp lung tung của cô, hắn cười vô cùng xấu xa, đưa tay ôm Nguyệt Trì Lạc, hai người lăn một vòng ở ghế sau, giữ lấy hai chân đạp lung tung của cô, hắn cười vô cùng xấu xa, à. Anh không ngại em không hiền hậu đâu, chỉ cần em, ngoan ngoãn hưởng thụ phục vụ của anh trên giường là được, nói xong, anh hôn cô nồng nhiệt, Nguyệt Trì Lạc đang tức giận, nào có chịu để cho hắn được như ý, nhưng lúc anh đang mải mê hôn, bắp chân cô cong lên, đè lên đùi anh rồi ra sức đạp anh xuống, phủi phủi tay, Nguyệt Trì Lạc lăn sang bên kia, vẻ mặt khinh thường, chỉ bằng thân thể yếu đuối này của anh mà cũng dám đấu với em sao, anh cố tình muốn bị ngược đãi phải không? Sau khi Đông Phương Thuyết xuyên không, võ công đã mất hết, dĩ nhiên không thể là đối thủ của siêu đặc công Nguyệt Trì Lạc, Đông Phương Thuyết nhíu mày, cười hiếp mắt, nói, hai chúng ta ai ngược đãi ai còn chưa biết đâu, a Lạc, hay là đêm nay về nhà anh để em ngược đãi nhé,

thật ra thì nói cho cùng cũng do bọn họ không tự trọng, bản thân không nắm giữ được còn trách tội tôi thì có tác dụng gì, tình cảm sâu lắng gì chứ, không phải thoáng cái đã lên giường với phụ nữ khác rồi sao, dù thế nào đi nữa, tôi cũng không ép bọn họ, tất cả đều là sự lựa chọn của họ, không phải sao, thế giới phồn hoa này, hấp dẫn nhiều đến mức nào, bọn họ thật sự có thể chống lại đến cùng không, nếu như không phải là tôi, cuối cùng sẽ có một ngày bọn họ gặp phải người phụ nữ khác, còn bị người phụ nữ khác quyến rũ. Nói tới đây, Nam Cung Tĩnh ngừng lại một chút, nhìn vẻ mặt vẫn bình thản của Nguyệt Trì Lạc, ánh mắt lộ vẻ mỉa mai, về phần Đông Phương Tuyết rốt cuộc có thể chống cự sự hấp dẫn hay không, vấn đề này, tôi sẽ nói cho cô biết. Nghe vậy, Nguyệt Trì Lạc cong khóe môi, ngoài cười nhưng trong lòng không cười, nói, nếu chắc chắn như vậy thì cần gì phải tới tìm tôi, Nam Cung Tĩnh, không phải cô chột dạ đấy chứ, đúng vậy, có phần chột dạ, nếu không tôi đến tìm cô làm gì. Không chột dạ ư, thật ra thì vấn đề này, Nam Cung Tĩnh cũng không biết, nhưng có phần không cam lòng, lại thêm chút rung động, thêm chút giận dỗi, thêm chút bất đắc dĩ, thêm chút bi thương, cuối cùng trở thành như vậy. Nhưng, dù cho quá trình thế nào, cô ắt phải tìm ra đáp án, trên đời này thật sự còn có tình yêu vĩnh hằng, còn có vợ chồng đến chết cũng không rời sao, a cô không tin, thấy cô ta hào phóng thừa nhận mình chột dạ. Nguyệt Trì Lạc nhất thời không biết nói gì cho phải, bỗng nhiên, trong đầu thoáng qua gì đó, Nguyệt Trì Lạc hơi cong môi lên, cười hờ hững, Nam Cung Tĩnh, cô như vậy, tại sao Nam Cung Dạ không thèm quản cô, chẳng lẽ hắn cứ phóng túng để cô làm mấy chuyện loạn xị như vậy sao, theo tôi được biết, hắn cũng không phải là người như vậy, bỗng nhiên, trong đầu thoáng qua gì đó, Nguyệt Trì Lạc hơi cong môi lên, cười hờ hững, Nam Cung Tĩnh, cô như vậy, tại sao Nam Cung Dạ không thèm quản cô, chẳng lẽ hắn cứ phóng túng để cô làm mấy chuyện loạn xị như vậy sao, theo tôi được biết, hắn cũng không phải là người như vậy, thật ra thì Nam Cung Dạ rốt cuộc là người thế nào, Nguyệt Trì Lạc cũng không rõ, cô cũng chỉ mới gặp hắn vài lần mà thôi, nhớ mang máng khuôn mặt lạnh lẽo như băng tuyết của người kia, tuấn tú nho nhã không thể chạm tới, mang theo khí khái vương giả tôn quý, khi cười thì nổi cơn gió lạnh, khi không cười thì gió lạnh từng cơn. Nguyệt Trì Lạc nhìn thẳng vào mắt Nam Cung Tĩnh, không buông tha nhất cử nhất động của cô ta, thật ra thì cô nói như vậy cũng chỉ để dò xét Nam Cung Tĩnh, Nam Cung Dạ, Nam Cung Dạ, không ngờ còn có thể nghe cái tên này từ miệng người khác, Nam Cung Tĩnh nhất thời sững sờ, Nam Cung Dạ, hắn đã từng quản cô sao, cô trắng trợn làm nhiều chuyện khiến người đời khinh miệt như vậy cũng để hắn chú ý tới, nhưng dường như hắn luôn mặc cô muốn làm gì thì làm, chẳng lẽ hắn không thèm quản cô. Thậm chí hắn còn không muốn liếc nhìn cô, mặc dù đã từ bỏ từ lâu, nhưng giờ phút này, Nam Cung Tĩnh không thể đè nén nổi những cơn đau nhói lòng, anh ấy thế nào chưa tới lượt cô nói, giọng nói khàn khàn, mang theo tiếng vụn vỡ, thấy Nam Cung Tĩnh như vậy, trong vẻ mất mát còn có đau thương, trong đau thương còn thất thiểu, chân mày khóe mắt Nguyệt Trì Lạc có như vẻ vui mừng thoáng qua, quả nhiên cô không nhầm, Nam Cung Dạ quả nhiên có quan hệ với gia tộc Nam Cung. Nhưng rõ ràng Nam Cung Tĩnh không nên có vẻ mặt này khi nói với người thân, mà lại giống như, tình nhân, tình nhân, tình nhân, Nam Cung Tĩnh cũng không phải em ruột của Nam Cung Dạ, như vậy không có gì là không có thể phải không, vẻ vui mừng trên chân mày Nguyệt Trì Lạc lại đậm thêm chút, nhìn kỹ thì lại không có gì cả, vui mừng lẫn giận dữ đều được che giấu dưới hàng mày nhíu chặt, khiến cho người khác không thể nhìn rõ, cô cười, tiếp tục nói bừa, tôi nhớ rằng Nam Cung Dạ là người rất cẩn thận. Cô cười, tiếp tục nói bừa, tôi nhớ rằng Nam Cung Dạ là người rất cẩn thận, cô làm nhiều chuyện khiến nhà Nam Cung mất mặt xấu hổ như vậy, anh ta vẫn để yên sao, a thật sự khiến người ta lấy làm lạ, cô nói, anh ta không muốn quản cô, hay là không thèm quản cô, Nam Cung Tĩnh đánh mất tỉnh táo, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Nguyệt Trì như thể muốn giết người, trầm giọng quát lên một tiếng, câm miệng, thấy cô ta như vậy, Nguyệt Trì Lạc cười càng vui vẻ. Đúng như lời cô nói, rất nhiều chuyện không nói không có nghĩa là chưa từng xảy ra, Nam Cung Tĩnh, ngay cả tư cách lừa mình dối người cô cũng không có, Nam Cung Tĩnh thẹn quá hóa giận, siết chặt nắm tay chứng tỏ giờ phút này cô đã tức giận, thấy khuôn mặt tươi cười tỉnh bơ của Nguyệt Trì Lạc, dằn lại sự bực tức trong lòng, cô cười lạnh lùng, trong vẻ tàn khốc còn mang theo quyết tuyệt, Nguyệt Trì Lạc nhăn mày, trong lòng có dự cảm xấu, tôi muốn xem thử. Nếu Đông Phương Tuyết không còn yêu Nguyệt Trì Lạc nữa, cô sẽ làm thế nào nói xong câu đó,

lời này dành cho Nam Cung Dạ, nói xong, hắn Nguyệt Trì Lạc đang xa sầm mặt mà rời đi, hai người có giao dịch gì vậy? Nam Cung Tĩnh khó hiểu, hỏi Nam Cung Dạ, vẻ mặt của Nam Cung Dạ có phần cứng ngắc, không có gì, chúng ta cũng đi thôi, Đông Phương Thuyết nói có, anh nói không có, Nam Cung Tĩnh còn muốn hỏi nữa nhưng thấy ánh mắt âm trầm của Nam Cung Dạ lại không dám hỏi, cô quay đầu lại, có phần lưu luyến nhìn bóng dáng xa dần của Đông Phương Thuyết, Nam Cung Dạ bực mình kéo cô đi, lạnh giọng nói, đừng nhìn nữa, đi xa rồi, cười cười, Nam Cung Tĩnh hôn chuột lên mặt Nam Cung Dạ, sắc mặt Nam Cung Dạ lại cứng đờ, Đông Phương Thuyết, anh gạt em làm gì thế, không có gì, không gạt em đâu, Nguyệt Trì Lạc trừng mắt nhìn hắn, không có gì, vậy chuyện giao dịch giữa anh và Nam Cung Dạ là sao đây, nhớ tới chuyện này, Đông Phương Thuyết mím môi phấn môi đỏ mọng, cười khẽ, hắn sợ Nam Cung Tĩnh thật lòng yêu người khác, nên để nhờ anh để mắt đến cô ta, Nam Cung Dạ đến đây lúc nào vậy, hôm qua, hay là hôm kia, hắn và Nam Cung Tĩnh vừa xảy ra chuyện gì vậy, a có gì đâu, chúng ta trông nom chuyện của người ta làm gì, Nguyệt Trì Lạc suy nghĩ một lát lại hỏi, tại sao anh vẫn gạt em, Đông Phương Thuyết lườm cô, anh gạt em gì chứ, đã nói cho em là anh với cô ta không có chuyện gì rồi, là em không tin đó chứ, còn làm lớn như vậy, lại còn phí sức đi thăm dò cô ta, bây giờ nhìn mình xem, phí công toi rồi, Nguyệt Trì Lạc phát điên, cô gọi điện cho Lệnh Hồ Ly, kể hết mọi chuyện cho hắn biết, vì vậy Lệnh Hồ Ly rất uất hận, mấy ngày sau, khi đang làm việc, Đông Phương Thuyết nhận được một tờ thiếp mời, Lệnh Hồ Ly, Dư Nhã Nhã, Nguyệt Trì Lạc cầm lấy thiếp mời, cười ra tiếng, cô không nhận được, mà là Tổng Giám Đốc Lạc Tinh Đông Phương Thuyết nhận được, về phần thiếp mời, đương nhiên Đông Phương Thuyết đưa cho cô, lúc này, Nguyệt Trì Lạc gọi điện thoại cho Lệnh Hồ Ly, điện thoại vừa kết nối, Nguyệt Trì Lạc không đợi được mà nói, tái tái, anh đoán xem em nhận được cái gì, thiếp mời của anh, thiếp mời gì chứ, anh phát thiếp mời cho em lúc nào, Lệnh Hồ Ly nghi ngờ ngoáy tài, Nguyệt Trì Lạc cười hiếp mắt, thiếp mời kết hôn của anh và Dư Nhã Nhã, ừ, có lẽ ông già nhà anh phát dưới danh nghĩa của anh, Lệnh Hồ Ly trầm ngâm một lát, giọng nói cực kỳ buồn bực truyền đến, ông già cứ làm như chắc chắn anh sẽ tham gia hôn lễ, hừ, nếu anh không đi, đến lúc đó người mất thể diện cũng không phải là anh, Nguyệt Trì Lạc hỏi, anh không định tham gia ư, tham gia tức là sao, tức là anh bằng lòng cưới Dư Nhã Nhã, tức là anh sẽ bị tiệc cưới trói buộc, anh ngu mới tham gia, mà nhiệm vụ của anh vẫn chưa xong đâu, anh chuẩn bị đến nước X đây, điều tra vụ tiền giả đó, châu mày, Nguyệt Trì Lạc suy nghĩ một chút, mở miệng nói xin lỗi, tái tái, cái gì, không có việc gì thì xin lỗi gì chứ, xin lỗi, em không giúp anh được, Đông Phương Thuyết biết Nguyệt Trì Lạc là sát thủ, hơn nữa, anh lo lắng cô xảy ra chuyện như vậy, nên cô không định tái xuất giang hồ, cô đành phải ích kỷ vậy, Lệnh Hồ Ly hiểu, hắn cười nhạo, được rồi, anh có nhờ em giúp một tay đâu, lại nói, em thấy anh nhờ người khác giúp lúc nào chứ, cho tới bây giờ chỉ có người khác nhờ hắn giúp, Nguyệt Trì Lạc cười, khóe miệng cong cong, thật tốt đẹp, vậy thì tốt, về phần hôn lễ, anh không định tham gia, dĩ nhiên em sẽ không ngu đến mức uổng công một chuyến, lúc này cấp điện thoại, Đông Phương Thuyết ôm cô từ phía sau, đầu cọ lên lưng cô, hôn cô nồng cháy, từ vành tai lan tràn đến ngực, mặt Nguyệt Trì Lạc đỏ hồng, hơi thở gấp gáp hơn, hắn khẽ cười, lồng ngực rung lên, ôm cô đi vào phòng ngủ, sau một hồi ngân nga, giọng nói của người đàn ông còn mang tiếng thở dốc, A Lạc, em nói xem bao giờ chúng ta có con đây, anh chịu khó như vậy thì mau có thôi, người đàn ông cười khẽ, lại hỏi, em thích con trai hay con gái, con trai, anh thì sao, con gái, tại sao, bởi vì anh hy vọng con sẽ giống em, Hoàng.